Khoảnh khắc chém kiếm dường như cầu chân công vận chuyển theo, ba lực lượng tinh khí thần nhanh chóng chảy xuôi qua cánh tay rót vào trong trường không kiếm, giấu trong thân kiếm, tăng mạnh uy lực của nó. Tức là không có vấn đạo kiếm thuật thì cầu chân công khó phát huy uy lực, không có cầu chân công thì vấn đạo kiếm thuật chỉ là kiếm thuật rất bình thường, như kiếm pháp cơ sở. Cầu chân công và vấn đạo kiếm thuật, cầu chân vấn đạo, hỗ trợ lẫn nhau. Sở Mộ thầm nghĩ. Chưa đủ quen tay, phải luyện tập nhiều hơn nữa mới được. Sở Mộ tiếp tục luyện khởi vu vi mạc,